Xích Tâm Tuần Thiên, chương 438, Tham Lam. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Yến Kiêu một kêu tất ăn trăm thủ, lời này vừa ra, làm cho lòng người Đàm Tê Dại Thanh thất thụ dù gì nói. Nguyên lai là như vậy một con quái vật, Thanh Cửu Diệp thì hỏi tới, kia bản cổ tịch trên có hay không ghi lại, như thế nào mới có thể tiêu diệt nó? Từ Khương Vọng quan sát đến biểu hiện đến xem, tại chỗ này mấy cái thánh tộc đều chỉ biết là Yến Kiêu cái tên này, biết nó ngoại hình là không đôi Yến, biết nó tại Xâm Hải Nguyên giới làm ác lịch sử, nhưng cũng không rõ ràng lắm Tô Kỳ chỗ thuật đoạn này ghi lại. Duy chỉ có lão tế tư biểu cảm bình tĩnh, tựa hồ cũng không ngoài ý, nàng đi qua hiện thế. Hoặc là tiếp xúc qua hiện thế người. Khương Vọng trong lòng có điều suy đoán, Tô Kỳ lắc đầu, kia bản cổ tịch bản thân cũng rất tàn phá, về Yến Kiêu chỉ ghi lại những thứ này. Trước khi tới nơi này, ta vẫn cho là chẳng qua là một cái hắc ám truyền thuyết. Kia bản cổ tịch tên gọi là gì? Vũ Khứ Tật Hiếu Kỳ nói, không có có tên, tàn phá được rất lợi hại, rất nhiều ghi lại cũng chỉ là đôi câu vài lời. Khương Vọng cũng đi theo hỏi một câu, kia bản cổ tịch là từ đâu lấy được? Tô Kỳ sắc mặt có một ít mất tự nhiên, dừng một thoáng mới nói. Gia truyền, Tô Kỳ khẩu thuật cổ thư tương quan ghi lại, kỳ thực có một cái khiến Khương Vọng nghi hoặc địa phương. Yến Kiêu loại vật này, rốt cuộc là ra đời tại kiêu ác niệm bên trong, hay là ra đời tại nhân tộc căm hận chung? Bất quá cái vấn đề này, cũng chưa chắc có thể có đáp án. Khương Vọng suy nghĩ một chút, nói ra. Kia Yến Kiêu có thể bất tử bất diệt, ta thật sự không biết chúng ta như thế nào mới có thể giúp các ngươi giải quyết khốn cảnh. Lão tế từ ánh mắt thâm thúy, chậm rãi nói ra. Này đầu Yến Kiêu sinh tại đây giới, cho nên không cách nào diệt tại đây giới nhân thủ. Các ngươi là này phương thiên ngoại chi nhân, chịu long thần chỗ kêu gọi, chỉ có các ngươi mới có thể chân chính tiêu diệt Yến Kiêu. Khương Vọng cùng Vũ Khứ Tật Tô Kỳ nhìn nhau mấy lần, lẫn nhau sơ sơ trao đổi ý kiến. Ít nhất vào lúc này, ích lợi của bọn họ là nhất trí. Chúng ta đối với mình, nhưng không có như vậy đầy đủ lòng tin. Khương Vọng nói, đừng a, Trương tiên sinh, Thanh thất thụ ở một bên vội la lên, long thần ứng tọa thần quyến tại thân, ngài còn có cái gì thật lo lắng cho. Hắn thái độ đối với Khương Vọng, vừa bắt đầu rất khinh miệt. Dạy học, sau khi, đã là có vài phần tán thành. Tại Long Thần ứng tọa kỳ quan phát sinh, xác nhận Khương Vọng Long Thần sứ giả thân phận sau đó, lại càng thân cận lên. Khương Vọng thở dài, lại cũng không trả lời Thanh thất thụ, mà là nhìn tế tư hỏi ngược lại. Thần ấm chi địa không phải cách trở nguy hiểm sao? Không phải Long Thần tán thành, không thể vào tới đây. Các ngươi đại khái có thể cuộc sống ở thần ấm chi địa bên trong, luôn luôn không ra. Thì sao tại Yến Kiêu? Tế tư trầm mặc, Thanh thất thụ sửng sốt, đáp án rất đơn giản. Bởi vì Yến Kiêu cũng có thể tại thần ấm chi địa thong dong qua lại. Nếu như nói thần ấm chi địa là thần quyến nơi, như vậy dùng cái này suy luận cũng hoàn toàn có thể nói cái gọi là long thần quyến Yến Kiêu đồng dạng có được. Đạo lý này như thế dễ hiểu, Thanh thất thụ bọn họ không là không thể đủ suy nghĩ cẩn thận mà là theo bản năng không chịu hướng cái phương hướng này nghĩ. Bởi vì tại thánh tộc, dài dòng trong lịch sử, long thần chính là bọn họ duy nhất tín ngưỡng. Long thần quyến, là bọn hắn tất cả tự tôn kiêu ngạo nguồn gốc. Yến Kiêu cũng có, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thần quyến, nếu như tâm trí yếu đối thánh tộc nhân, đương trường liền muốn tín ngưỡng sụp đổ. Nhưng mà này thật là sự thật, Thanh Hoa thất thụ Cửu Diệp các ngươi đi về trước. Tế tư trầm mặc sau một lúc nhìn Khương Vọng nói. Đất khách quê người thiếu niên lang, ngươi đại biểu long thần sứ giả ta đại biểu thần quyến thánh tộc chúng ta một mình nói chuyện một chút. Chuyện này Khương Vọng cũng mình không thể làm chủ, hắn nhìn một chút Vũ Khứ Tật cùng Tô Kỳ. Các ngươi nguyện ý tin tưởng ta sao? Ta đại biểu các ngươi cùng nàng nói chuyện. Vũ Khứ Tật không nói, đại khái là không hề có thể quá tin tưởng, hắn thật cũng không giả bộ. Tô Kỳ hơi chút trầm mặc bỗng nhiên cười nói. Nghĩa còn liêm thị mệnh bài Thanh Dương Trấn Nam ta đương nhiên là tin được. Khương Vọng ánh mắt ngưng tụ, không khỏi ở trong lòng một lần nữa xem kỹ người này. Hắn sớm biết này Tô Kỳ khả năng đối với hắn có ấn tượng, nhưng không nghĩ tới, người này đối với hắn như vậy hiểu rõ. Trả lại liêm tức mệnh bài, đã là thiên phủ bí cảnh lúc chuyện, đó cũng là Khương Vọng lần đầu tiến vào Tề Quốc người tầm nhìn. Từ nay về sau lần nữa thành danh, đã là tại Tề Dương trên chiến trường, mà cái này gọi Tô Kỳ, ngắn ngủn một câu nói, liền đã hoàn toàn bề ngoài hiện ra đối hắn giải, mà lại không có vạch trần hắn mượn tên Trương Lâm Xuyên. Vẹn vẹn phần này tin tức bắt được năng lực chỉ muốn thắng được tham dự lần này thất tinh lâu bí cảnh phần lớn tu giả. Người khác có lẽ cũng sẽ thu thập tình báo, nhưng trọng điểm phần lớn tại Lôi Chiêm Cằn, Lý Phượng Nghiêu, Phương Sùng bọn người trên thân, nơi nào sẽ liền Khương Vọng cũng siêu tập được như vậy cụ thể. Thấy Tô Kỳ nói như vậy, Vũ Khứ Tật suy nghĩ một chút, nói ra. Ngươi như vậy không chịu chịu thiệt mọi người nguyện ý, nói rõ không có thiếu ăn. Ta đây cũng nguyện ý Tô Kỳ, ai nói Vũ Khứ Tật ngốc. Đây không phải là rất cơ chí sao? Khương Vọng đem bọn họ kéo qua một bên. Có giấy bút sao? Các ngươi có cái gì nhu cầu, có thể viết xuống đến cho ta, ta sẽ chờ lúc đàm phán, sẽ xem xét đến. Thế nào quả thật cùng Tứ Hải Thương Minh bậc này tổ chức đã giao thủ. Đối với, đàm phán, hắn lòng tin tràn đầy. Tô Kỳ chữ vật trong hộp giả bộ giấy bút lúc này liền lấy ra cùng Vũ Khứ Tật một phần, phân biệt viết xuống nhu cầu giao cho Khương Vọng. Đã kinh đạt thành nhất trí, thánh tộc bên này người liền mang theo bọn họ trước một bước rời đi. Chỉ để lại Khương Vọng cùng tế tư lão ẩu tại tế đàn phía trước giao lưu. Tóm lại là muốn thử một lần, đúng không? Nhìn mọi người đi xa hình bóng, tế tư mở miệng trước nói. Vô luận là vì chúng ta, hay là vì chính các ngươi. Vĩnh viễn không muốn khinh thường người khác trí tuệ. Khương Vọng phi thường rõ ràng, hắn muốn vì mình tranh thủ lợi ích nhưng chuyện này lại không thể hướng băng bên trong nói chuyện. Bởi vì cuối cùng mấy người bọn hắn người quả thật phải nghĩ biện pháp rời đi xâm hải nguyên giới, trở về hiện thế. Trước mắt đến xem, chiến thắng Yến Kiêu hẳn là có thể được con đường. Mà bọn họ chuyến này thu hoạch nên cũng rơi vào Yến Kiêu trên người. Quả thật Yến Kiêu đối với thánh tộc mà nói là tim gan tai họa, nhưng là tồn tại rất nhiều năm, chưa chắc không thể lại kéo dài. Nhưng mà đối với Khương Vọng bọn họ mà nói, lại rất có thể là phải qua lộ. Lão tế tư lời mà nói, chính là tại nhắc nhở hắn điểm này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với thanh thất thụ bọn họ tế tư lão ẩu hiển nhiên đối. Long thần sứ giả, này một thân phận có càng sâu cắt hiểu biết, loại này hiểu rõ, thậm chí không giới hạn tại long thần thần trì. Chẳng qua là không biết cuộc sống ở xâm hải nguyên giới nàng, đối với thất tinh lâu bí cảnh thăm dò tương quan, rốt cuộc dài tới trình độ nào. Tại còn có long thần sứ giả phủ xuống ngàn năm lúc trước, xâm hải nguyên giới cùng hiện thực có câu thông sao? Khương Vọng suy nghĩ một chút, nói ra, quê hương của chúng ta có một câu nói, vô công bất thụ lộc, mặt khác có công đương thưởng, có việc đương thường. Rõ ràng, tế tư làm chợt hiểu ra hình dáng, ôn tồn lời nói nhỏ nhẹ nói. Các ngươi bị long thần mộ binh đến đây, hoàn thành chỉ dẫn sau, long thần tự có tưởng thưởng. Ta đương nhiên sẽ không hoài nghi một tôn vĩ đại thần chỉ là danh dự. Nhưng dù sao ngài long thần đại nhân chưa từng trực tiếp cho chúng ta chỉ dẫn. Chúng ta chỗ nghe biết tất cả, đều là tế tư ngài thuật lại cùng phân tích. Thanh chi thánh nữ cùng ngài cũng chưa chắc có thể hoàn toàn chính xác giải đọc long thần thần chỉ, ngài nói đúng sao? Khương Vọng đối với mình lời nói này thuật hết sức hài lòng. Ta cũng không nghi ngờ ngươi, chỗ giải thích cũng không thể nào nói đến. Ngươi không cần giải thích nhưng ngươi cần cho ta một cái tín nhiệm lý do, hoặc là nói bảo đảm. Giản đơn mà nói, trực tiếp nhảy vọt qua có hay không cần bồi thường thảo luận mà trực tiếp hỏi ngươi có thể cho chúng ta cái gì bồi thường. Như vậy, tế tư nhìn một chút hắn, thiếu niên lang, các ngươi nghĩ muốn cái gì? Có hy vọng rồi, ngài chờ. Khương Vọng lúc này liền lấy ra Vũ Khứ Tật cùng Tô Kỳ hai người tờ giấy đến xem. Vũ Khứ Tật chữ xấu vô cùng, lại viết thật sự lớn, bốn chữ liền chiếm cứ toàn bộ mặt giấy. Lên lớp giảng bài, tuyệt thế thần công, Khương Vọng mặt không biểu cảm đem này tờ giấy gãy tốt lại vạch trần Tô Kỳ tờ giấy. Tô Kỳ người này thanh âm thô trầm khó nghe chữ nhưng thật ra thanh tú đẹp mắt một khoản chữ nhỏ viết được sạch sẽ. Lên lớp giảng bài, đánh dấu xâm hải nguyên giới toàn bộ bảo vật tàng bảo đồ. Những thứ này tham lam chi đồ, thật là sỉ nhục cùng các ngươi làm bạn. Một tay lấy hai tờ giấy nhu đến cùng nhau. Khương Vọng thành khẩn nhìn tế tư lão ẩu, nghiêm nét mặt nói. Tăng thọ trăm năm thiên tài địa bảo các ngươi có sao? Cách chương,